Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 78 chương 763 liên phát kỹ năng vào giờ phút này. Trường bào màu vàng ấm tu sĩ căn chính là trong lòng sợ hãi. Hắn trong lòng cũng là âm thầm khổ não không thôi, nếu như không phải là phong cấm tu vi. Hắn sao sẽ như thế chán nản một cái vũ thần cảnh giới tu sĩ. Đang không có tiến vào đại thiên thế giới trước. Hắn không biết chém giết bao nhiêu cái. Nhưng là bây giờ lại bị một cái không biết nhỏ hơn mình bao nhiêu tuổi, thực lực thấp bao nhiêu tầng tiểu thiên thế giới thanh niên tu sĩ bức cho vội vã thành như vậy. Trường bào màu vàng ấm tu sĩ chỉ cảm thấy thế gian còn có ai có thể cùng hắn còn bực bội, coi như là ở thánh thần trong tung. Hắn cũng coi là có uy tín danh dự nhân vật. Giờ phút này lại là bị một cái nho nhỏ vũ thần cảnh giới tu sĩ bức cho vội vã đến đây. Thủ hạ cũng đều chết hết sạch. Mình chính là một cái quang can tư lệnh, nếu như lần này nhân vật chưa hoàn thành liền ảo não đi đại thiên thế giới. Chỉ sợ toàn bộ thánh thần bên trong tông tất cả mọi người đều sẽ xem thường hắn, đây là hắn thập phân dễ dàng tha thứ không trong một sát na. Trường bào màu vàng ấm tu sĩ chính là đáy mắt tinh hà chìm nổi. Một đôi mắt phảng phất diễn hóa tuế nguyệt biến thiên. Thương hải tang điền. Một đôi mắt phảng phất sống vô tận tuế nguyệt. Nhìn thấu thế giới hồng trần phổ thông lạnh nhạt cùng siêu thoát Trần Phong chỉ cảm thấy trường bào màu vàng ấm tu sĩ thực lực lại là ở liên tục tăng lên. Cường đại như vậy thực lực để cho Trần Phong đều có nhiều chút âm thầm kinh hãi, hắn tới lấy vì cái này trường bào màu vàng ấm tu sĩ ở tiểu thiên thế giới bên trong không thể dám thi triển ra vượt qua vũ thần cảnh giới lực lượng. Nhưng là cái này trường bào màu vàng ấm tu sĩ nhưng là sử dụng ra vượt xa vũ thần cảnh giới lực lượng trong nháy mắt. Trong bầu trời chính là xuất hiện từng trận thập phân kinh khủng lôi điện ánh sáng. Tia chớp kia thật giống như lam sắc thương long. Ở trong tầng mây qua lại. Vai thịt bắp lôi điện ở trường bào màu vàng ấm tu sĩ trên đỉnh đầu ngưng tụ. Quanh quẩn. Vần quanh. Thời khắc cũng có thể hạ xuống. Đem trường bào màu vàng ấm tu sĩ đánh chết, nhưng là thần lôi kinh khủng vượt xa Trần Phong tưởng tượng. Vào giờ phút này. Hắn lại là cảm giác bắp thịt cả người đều có nhiều chút căng thẳng. Một cổ cực kỳ nguy hiểm tử vong ý xuất hiện ở quanh người. Để cho hắn sắc mặt đại biến, loại cảm giác này. Hoàn toàn là thần lôi dẫn sắt lên trong bầu trời. Thần lôi không chỉ là đem trường bào màu vàng ấm tu sĩ coi như mục tiêu. Càng là đem Trần Phong cũng bao gồm ở trong đó. Trần Phong trong hai mắt thoáng qua một vệt hoảng sợ. Nhưng là theo sau chính là cảm giác trong cơ thể lại là có một loại hết sức quen thuộc cảm giác ở trong lòng mình nổi lên, đó là một đoàn lam sắc lôi quang. Trần Phong trong nháy mắt hỉ thượng mi sao. Tới hắn còn chần chờ. Nếu là cái này trường bào màu vàng ấm tu sĩ thi triển toàn bộ lực lượng đối phó chính mình. Coi như là mình có thể cùng hắn không phân cao thấp. Vậy mình cũng không phải đầy trời thần lôi đối thủ. Nhưng là Trần Phong đột nhiên nhớ tới. Trong cơ thể mình còn có lôi điện nguyên tố, còn có mãn cấp kỹ năng lôi nguyên tố trưởng khống. Lôi nguyên tố trưởng khống ở hệ thống tăng lên bên dưới, đã kinh biến đến mức thập phân đáng sợ. Có thể trưởng khống trong thiên địa bất kỳ thần lôi, coi như là giờ phút này trên đỉnh đầu thiên đạo thần lôi. Trần Phong cũng có tự tin có thể trưởng khống. Trần Phong nghĩ như vậy, nhất thời một cái ý nghĩ nổi lên. Theo sau chính là trong tay Phật nộ hỏa liên vào giờ khắc này trực tiếp ném mà ra, nhưng là Trần Phong trong đầu cũng là chợt vang lên thanh thúy gợi ý của hệ thống thanh âm ganh: chúc mừng ký chủ. Lĩnh ngộ kỹ năng. Liên phát Phật nộ hồng liên, liên phát Phật nộ hồng liên. Tu luyện đến đại thành. Trường Phong có thể bài sơn hải đảo. Không gì không phá liên phát Phật nộ hồng liên. Trước mặt đẳng cấp 110. Có hay không thêm chút thăng tới mãn cấp vân? Hay không? Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 78 chương 764 thiên mạc phòng ngự canh: chúc mừng ký chủ. Lĩnh ngộ kỹ năng. Liên phát Phật nộ hồng liên, liên phát Phật nộ hồng liên. Tu luyện đến đại thành. Trường Phong có thể bài sơn hải đảo. Không gì không phá liên phát Phật nộ hồng liên. Trước mặt đẳng cấp 110. Có hay không thêm chút thăng tới mãn cấp vân? Hay không? Trần Phong nghe được lần nữa kích động kỹ năng. Hơn nữa còn là Phật nộ hồng liên cường hóa bản. Liên phát bản Phật nộ hồng liên. trong nháy mắt hỉ thượng mi sao. Khóe miệng đều là nâng lên kích động độ cong. Trần Phong trực tiếp chính là cười lên. Ngay sau đó nói. Dạ Trần Phong câu này nói là lên tiếng. Trường bào màu vàng ấm tu sĩ nhất thời nghi ngờ không hiểu nhìn Trần Phong. Đồng thời còn cảnh giác nhìn chung quanh một chút. Cho là Trần Phong chung quanh khả năng có đồng bọn. Nếu là Trần Phong còn có còn lại đồng bạn lời nói. Kia Trần Phong thân phận rất có thể liền không đơn giản. Canh liên phát Phật nộ hồng liên đã thăng tới mãn cấp. Trước mặt kỹ năng liên phát Phật nộ hồng liên đẳng cấp 1010. Trần Phong trong đầu nhất thời vang lên thanh thúy gợi ý của hệ thống thanh âm. Trần Phong cặp mắt nhất thời sáng lên. Ngay sau đó nhìn chính cảnh giác nhìn bốn phía trường bào màu vàng ấm tu sĩ. Cười lạnh một tiếng nói. Yên tâm đi. Giết cái ngươi. Còn không cần có những người khác hỗ trợ. Trần Phong mười phần phách lối. Trần Phong tùy tiện thái độ nhất thời để cho trường bào màu vàng ấm tu sĩ lên cơn giận dữ. Chỉ cảm giác mình bị người coi thường, nếu như không phải là thực lực của hắn bị hạn chế hơn phân nửa. Vậy hắn như thế nào sẽ bị Trần Phong như thế khi dễ, mặc dù bây giờ đã cởi ra mấy tầng hạn chế. Nhưng là thực lực như cũ còn không có đạt đến đỉnh đỉnh, nhưng là như vậy cũng đã là tiểu thiên thế giới pháp tắc có thể chịu đựng cực hạn. Nếu như lại cởi ra mấy tầng phong cấm lời nói. Chỉ sợ thiên đạo thần lôi đem triệt để bổ xuống dưới. Đem trong vòng ngàn dặm hết thảy đều cho san thành bình địa. Cuồng vọng chó má không biết sống chết ra hỏa. Trường bào màu vàng ấm tu ánh mắt như đao. Hận không được từng đao lăng trì Trần Phong. Nhưng là giờ phút này Trần Phong ném mà ra Phật nộ hồng liên cũng đã tới trường bào màu vàng ấm tu sĩ trước mặt. Trường bào màu vàng ấm tu sĩ trong nháy mắt lạnh rên một tiếng. Theo sau chính là trong lòng bàn tay bộc phát ra vô tận huyền bí lực lượng. Lực lượng trực tiếp chính là vô căn cứ kéo một đạo thiên mạc. Ngày này màn lại là đem kia Phật nộ hồng liên cách trở bên ngoài. Rồi sau đó Phật nộ hồng liên nổ mạnh. Kia rào sát lực cùng không gian loạn lưu lại căn đã đột phá không. Trường bào màu vàng ấm tu sĩ chống lên thiên mạc hừ, chỉ cần có thể cởi ra tam trọng phong cấm. Người công kích liền không gì hơn cái này. Trường bào màu vàng ấm tu sĩ đáy mắt thập phân khinh thường. Vẻ mặt lạnh giá. Bây giờ phảng phất đã ăn chắc Trần Phong không cách nào nữa thương tổn đến hắn chút nào. Trực tiếp cười lạnh không ngừng, nhưng là Trần Phong nhưng là khóe miệng khẽ nhích. Đạo. Vậy cũng chưa chắc vừa nói. Trần Phong chính là đưa tay ra. Bày ra súng lục dáng vẻ hướng về phía trường bào màu vàng ấm tu sĩ. Trường bào màu vàng ấm tu sĩ nhất thời xứng sờ. Hắn còn chưa rõ Trần Phong đây là muốn làm gì. Nhất thời hơi nghi hoặc một chút, nhưng là lại là đang ở một viên. Trường bào màu vàng ấm tu sĩ trong nháy mắt nhìn thấy Trần Phong đưa ngón tay ra phía trước. Lại là có một đóa màu xám liên hoa trong nháy mắt ngưng ghép mà thành. Càng là phảng phất trống giống xuất hiện. Trường bào màu vàng ấm tu sĩ cả kinh thất sắc. Hắn căn không nghĩ tới Trần Phong lại có thể nhanh chóng như vậy chế tạo ra một cái Phật nộ hồng liên đến. Nhưng là trong nháy mắt lại vừa là cười lạnh. Nói, còn không biết sao, đòn công kích này đã đối với ta không có hiệu quả. Trường bào màu vàng ấm tu sĩ ngạo nghễ đem thiên mạc mở ra ở trước người. Trong nháy mắt chính là cười lạnh, thật giống như tính trước kỹ càng. Nắm chắc phần thắng vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 78 chương 765 hai mặt. Trường bào màu vàng ấm tu sĩ ngạo nghễ đem thiên mạc mở ra ở trước người. Trong nháy mắt chính là cười lạnh. Thật giống như tính trước kỹ càng. Nắm chắc phần thắng, nhưng là. Trần Phong vào giờ phút này cũng là khóe miệng khẽ nhích. Cả người giống như là nhìn một người ngu ngốc phổ thông nhìn trường bào màu vàng ấm tu sĩ. Trong hai mắt lóe lên vẻ hài hước. Để cho trường bào màu vàng ấm tu sĩ đều là cảm nhận được chính mình giống như là một cái ăn chùa phổ thông nhất thời. Trường bào màu vàng ấm tu sĩ chính là thẹn quá thành giận. Lạnh giọng quát lên. Nếu là ngươi cảm thấy như vậy công kích là có thể thương tổn đến một cái vũ tổ lời nói. Vậy ngươi liền sai, nhìn ngươi biết thánh thần tông. Vậy thì nhất định biết đại thiên thế giới đi. Trường bào màu vàng ấm tu sĩ khóe miệng khẽ nhích. Đạo. Đại thiên thế giới sự tình ngươi cũng nhất định sẽ biết. Cho nên ngươi hẳn biết vũ tổ thực lực kết quả mạnh mẽ đến mức nào. Giết ngươi. căn không phí nhiều sức trường bào màu vàng ấm tu sĩ thập phân cuồng ngạo. Giờ phút này căn bản không hề đem Trần Phong coi vào đâu. Nào ngờ, Trần Phong cũng không có đưa hắn coi vào đâu, chỉ thấy vào giờ phút này. Trường bào màu vàng ấm tu sĩ nhìn Trần Phong. Trên tay trực tiếp thiên mạc mở ra. Đem chung quanh một vùng không gian toàn bộ phong tỏa. Căn bản không hề một tia lực lượng có thể tiến vào bên trong, nhưng là Trần Phong giờ khắc này quanh người đột nhiên bộc phát ra 27 đạo kim sắc viên hoàn. Chính là kia vũ thần cảnh giới cường giả độc nhất đạo pháp thần hoàn. Đạo pháp thần hoàn chống đỡ khai thiên địa. Cắt hư không. Trần Phong lực lượng lần nữa tăng cường. Kéo lên mấy cấp bậc, không trách những vũ thần đó cảnh giới lão gia hỏa đều phải đang chiến đấu trước tuôn ra đạo pháp thần hoàn. Nguyên lai đối với thực lực có tăng phúc hiệu quả a. Trần Phong chợt minh. Theo sau chính là cười lạnh nhìn trường bào màu vàng ấm tu sĩ, hắn vũ thần cảnh giới tam trọng thực lực đi qua đạo pháp thần hoàn tăng lên. Cộng thêm thượng bát môn đồn giáp tăng lên. Thực lực tăng lên gấp trăm lần không ngừng. Trần Phong trong lòng có một cổ tự tin. Tự tin mình có thể chống lại thân là vũ tổ cảnh giới tu sĩ, thậm chí là trường khống đại đạo chi. Lực vũ tổ. Trần Phong cũng có lực đánh một trận. Trường bào màu vàng ấm tu sĩ cũng là đột nhiên phát hiện Trần Phong khí thế lại lần nữa kéo lên. Nhất thời trong lòng căng thẳng. Hắn lại cảm giác Trần Phong giờ phút này khí thế lại cùng hắn mơ hồ ngang hàng. Thậm chí chỉ có hơn chớ không kém nhất thời. Trường bào màu vàng ấm tu sĩ chính là trong lòng có chút lo lắng bất an. Nhưng là lại là trong nháy mắt cười lạnh đạo. Sợ cái gì? Chẳng qua chỉ là một cái vũ thần cảnh giới gia hỏa thôi. Coi như là thực lực có mạnh hơn nữa lại có thể cường đại đến nơi nào. Chúng ta đã cởi ra tam trọng phong cấm. Coi như là tiểu thiên thế giới vũ thần cảnh giới đỉnh phong đại viên mãn tồn tại cũng không có cách nào phá vỡ chúng ta thiên mạc phòng ngự. Huống chi là một cái nho nhỏ vũ thần tam trọng. Trường bào màu vàng ấm tu sĩ thanh âm lúc nam lúc nữ. Không phải là nam không phải là nữ. Để cho Trần Phong đều có nhiều chút kinh ngạc. Trong đầu nhất thời hiện ra nhân cách chia ra cùng nhân yêu hai cái ý niệm này, nhưng là trên cái thế giới này hẳn là không có ai yêu cùng nhân cách chia ra cái từ hối này đi. Trong nháy mắt, Trần Phong chính là ý thức được. Cái này trường bào màu vàng ấm tu sĩ chắc là kiếp trước nhân cách chia ra. Cũng là mệnh tâm thần nhất thời. Trần Phong khóe miệng chính là nhỏ hất lên. Nói. Thật là một cái cổ quái người. Thậm chí có nam nữ lưỡng chủng nhân cách tồn tại. Xem ra ngươi chính là một cái rất hiếm thấy gia hỏa. Không biết nghiên cứu một chút lời nói. Có thể hay không chia ra nhiều người hơn. Cách Trần Phong trong đầu có đại lượng sinh hóa kiến thức. Giờ phút này nhìn trường bào màu vàng ấm tu sĩ vẻ mặt giống như là nhìn chuột trắng nhỏ. Vật thí nghiệm vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống chỉ. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 78 chương 766. Trường bào màu vàng ấm tu sĩ kêu căng. Trần Phong là vô ý thức nói ra những lời này. Nhưng là nghe ở nơi này trường bào màu vàng ấm tu sĩ trong tai. Nhưng là trong nháy mắt để cho hắn sắc mặt đại biến. Phảng phất là nghĩ đến cái gì một dạng, trong nháy mắt chính là nhìn về phía Trần Phong. Trong hai mắt bộc phát ra vô tận sát ý. Hứa ngươi kết quả là người nào? Trường bào màu vàng ấm tu sĩ không biết nghĩ đến cái gì. Nhất thời lớn tiếng chất vấn Trần Phong. Trần Phong trong hai mắt đột nhiên bộc phát ra một vệt hết sạch. Thanh âm thập phân lấm liệt nói. Ngươi đã thành tâm thành ý đặt câu hỏi. Ta đây liền lòng tử bi nói cho ngươi biết, lão tử đi không đổi danh. Ngồi không đổi họ. Họ Trần, danh Phong Trần Phong. Họ Trần, Trần trường bào màu vàng ấm tu sĩ trong nháy mắt nghĩ đến cái gì? Trực tiếp chính là bảo hống đạo. Ngươi là đại thiên thế giới Trần gia người. Trường bào màu vàng ấm tu sĩ trong nháy mắt chính là cặp mắt căm tức nhìn Trần Phong. Trần Phong đều là không rõ vì sao. Tại sao trường bào màu vàng ấm tu sĩ đem chính mình cùng đại thiên thế giới gia tộc sắt liên quan đến nhau? Chẳng lẽ mình cùng đại thiên thế giới một gia tộc họ giống nhau? Mình chính là gia tộc kia người sao? Trần Phong nhất thời khịt mũi coi thường. Đối với trường bào màu vàng ấm tu sĩ nói. Không. Ngươi nói cái gì? Trần gia ta cũng không biết. Đại thiên thế giới họ không biết có bao nhiêu. Nhưng là cùng tên cùng họ loại chuyện này chắc không hiếm thấy đi. Trường bào màu vàng ấm tu sĩ nhất thời mi đầu đại tê. Sơn. U. Vinh. Quy. Quy. U. Không biết tại sao. Hắn lại là có một loại thấy đại thiên thế giới trần gia người cảm giác. Loại cảm giác đó giống như là thấy trần gia những thứ kia cực kỳ tàn ác gia hỏa. Phổ thông Trần Phong bén nhạy ở trường bào màu vàng ấm tu sĩ trên mặt bắt được một vẻ hoảng sợ. Nhưng là trong nháy mắt bị chính là ngẩn ra. Hắn căn không biết. Nguyên lai trường bào màu vàng ấm tu sĩ trong miệng trần gia lại đang đại thiên thế giới bên trong khủng bố như vậy. Lại để cho thánh thần tông tu sĩ đều là cảm giác xuất phát từ nội tâm sợ hãi. Loại này sợ hãi xuất xứ từ sâu trong nội tâm. Căn thì không phải là giả bộ có thể giả bộ tới, nhưng là cũng chính là lúc này. Trần Phong trò chuyện đủ. Hơn nữa hắn đã cảm giác được Thương Mưu Oanh Ngữ cùng Bạch Kỳ trưởng lão đã trong đoạn thời gian này rời đi hơn 10.000 thước. Đã rời đi Phật nộ hỏa liên liên phát bản bán kính nổ tung. Nhất thời chính là cười lạnh. Nhìn trường bào màu vàng ấm tu sĩ trong ánh mắt có một vệt tử ý, Trần Phong khóe miệng cười lạnh nhất thời để cho trường bào màu vàng ấm tu sĩ vẻ mặt rét một cái. Nhất thời chính là thiên mạc trống lên. Ngăn chặn chu thiên. Phảng phất có thể ngăn trở thế gian hết thảy công kích, hừ, trừ phi ngươi có thể đủ đồng thời thả ra hàng trăm hàng ngàn cái loại này liên hoa công kích. Nếu không ngươi tuyệt đối không thể nào có thể công phá ta thiên mạc phòng ngự. Trường bào màu vàng ấm tu sĩ khóe miệng ngạo nghễ nâng lên. Hiển nhiên là đối với chính mình thiên mạc phòng ngự lực phòng ngự 10 phần tự tin. Nhưng là Trần Phong nghe được cái này trường bào màu vàng ấm tu sĩ lời nói. Trong nháy mắt chính là cười lên, chẳng lẽ ngươi nghĩ rằng ta cũng chỉ có thể đủ thi triển 1-2 lần như vậy Phật nộ hồng liên sao, vậy ngươi thật đúng là coi thường ta. Trần Phong vừa nói. Trực tiếp chính là lần nữa đưa ngón tay chỉ hướng trường bào màu vàng ấm tu sĩ. Trường bào màu vàng ấm tu sĩ cười lạnh. Căn bản không hề đem Trần Phong lời nói coi vào đâu, nhưng là ngay trong nháy mắt này. Trần Phong trên người khí thế đột nhiên trở nên vô cùng cuồng bạo, nhưng là cổ khí thế này cũng không phải là Trần Phong trên người khí thế. Mà là một loại linh khí cuồng bạo. Vũ khí cuồng bạo. Trường bào màu vàng ấm tu sĩ nhưng nhìn về phía Trần Phong. Trong nháy mắt chính là con mắt cơ hồ vượt trội hốc mắt ở trước mặt hắn. Giờ phút này lại rậm rạp chẳng chịt. Tất cả đều là nhiều đóa màu xám liên hoa quay tròn lơ lửng. Xoay tròn vô hạn. Kỹ năng thêm chút hệ thống 78 chương 767 mầm tai họa. Trần Phong đáy mắt lánh mang lói lên. Cả người khóe miệng đều là khẽ nhích đến nhìn trường bào màu vàng ấm tu sĩ. Vẻ mặt hài hước. Lộ ra một vẻ dễu cợt. Kia trường bào màu vàng ấm tu sĩ giờ phút này càng là không khỏi khiếp sợ. Hắn căn liền không nghĩ ra. Hắn nhiều đóa màu xám liên hoa vũ khí cường đại. Tuyệt đối là thiên cấp vũ khí bên trong tuyệt đỉnh vũ khí. Cần phải tiêu hao linh khí. Coi như là lại thiên kiêu một cách yêu nghiệt. Cũng không thể liên phát, mà Trần Phong lại là có thể trong nháy mắt thả ra mấy chục. Thậm chí trên trăm Phật nộ hồng liên. Như vậy công kích chi nhịp thiên. Kia phải là có khổng lồ co nào linh khí mới có thể thả ra ngoài. A trường bào màu vàng ấm tu sĩ có thể xác định. Coi như là ở đại thiên thế giới bên trong. Cũng sẽ không có bất kỳ một cách nào thiên chi yêu tử có thể tùy tùy tiện tiện làm được. Tiện tay thả ra hàng trăm hàng ngàn thiên cấp vũ khí công kích đương nhiên. Nếu như là vũ tổ trên cảnh giới tu sĩ. Vậy coi như không tính là ở bên trong. Trần Phong giờ phút này bày ra thực lực. Để cho hắn đều là âm thầm kinh hãi. Thậm chí là con ngươi đều là co rụt lại. Khiếp sợ tột đỉnh. Trần Phong thực lực thật sự là quá nghịch thiên. Như vậy công kích coi như là hắn. Đều cảm giác được một tia uy hiếp. Hắn bây giờ còn nhưng mà cởi ra tam trọng phong cấm. Theo hắn phòng chừng. Muốn hoàn toàn ngăn trở Trần Phong công kích lời nói. Ít nhất phải cởi ra bát trọng phong cấm. Bát trọng phong cấm đây chính là thật vũ tổ cảnh giới. A nếu là hắn cởi ra bát trọng phong cấm lời nói. Chỉ sợ tiểu thiên thế giới thiên địa quy tắc sẽ trực tiếp đưa hắn chém thành cặn bã. Hồn phi phách tán. Không hề vào luôn. Nhưng là nếu không phải cởi ra bát trọng phong cấm. Hắn chỉ có thể ở Trần Phong một kích này nhịp thiên công kích bên dưới. Nuốt hận tại chỗ trong nháy mắt. Trường bào màu vàng ấm tu sĩ chính là thập phân quấn quýt. Nhưng là nghĩ lại. Trường bào màu vàng ấm tu sĩ lại vừa là thập phân tức giận, hắn chính là đường đường vũ tổ cấp bậc nhân vật mạnh mẽ. Ở thánh thần trong tông mặc dù thực lực đổi sổ, nhưng cũng không phải là tiểu thiên thế giới con kiến hôi có thể tùy tiện khi dễ, nhưng là hắn không nghĩ tới. Ở tiểu thiên thế giới bên trong, lại sẽ có một cách như vậy nghịch thiên gia hỏa. Hơn nữa còn là có một tuổi tác bất quá 25 tuổi tiểu tử. Như vậy tuổi tác, nhưng là có để cho hắn một cách vũ tổ đều kinh hãi thực lực. Như vậy yêu nghiệt, coi như là đuổi ở nơi này đại thiên thế giới, chỉ sợ cũng không phải một cái vật trong ao. Hơn nữa người này không biết vì sao, thật giống như cùng chỗ ở mình thánh thần tông có thù oán. Nếu như chờ đến tiểu tử này lớn lên, chỉ sợ đối với thánh thần tông mà nói cũng là một trận tai ác. Mặc dù thánh thần trong tông thực lực cường đại người nhiều khó có thể tưởng tượng, nhưng là nếu là thật mặc cho tiểu tử này tự do lớn lên, chỉ sợ thánh thần tông đến cuối cùng cũng không làm gì được hắn. Như vậy một cái biến số, hắn nếu là hôm nay không thể đem chém chết, vậy đối với thánh thần tông mà nói, tương lai tuyệt đối là một cái mầm tai họa. Nghĩ đến đây, trường bào màu vàng ấm tu sĩ núp ở mặt nạ màu vàng bên dưới trên mặt, đột nhiên xuất hiện nhất mạc cực độ sát ý lạnh như băng. Hôm nay hắn nhất định phải chém chết người này. Là thánh thần tông bình cách này mầm tai họa tiểu tử. Ngươi gọi Trần Phong đúng không? Trường bào màu vàng ấm tu sĩ nhưng nổi giận gầm lên một tiếng. Cả người trên người đều là bộc phát ra tuyệt cường vô so khí thế. Một cổ vô cùng cuồng bạo cổ phong ở trên người hắn trống rỗng xuất hiện. Hướng chung quanh khuyết tán. Trong nháy mắt chính là phá hủy vài tòa núi cát. Trần Phong cảm nhận được trường bào màu vàng ấm tu sĩ trên người khí thế cường đại. Chợt biến sắc, hắn không nghĩ tới cái này trường bào màu vàng ấm tu sĩ lại dám thả ra cường đại như vậy lực lượng vô hạn kỹ năng. Thêm chút hệ thống 78 chương 768 chết đi cho ta. Trường bào màu vàng ấm tu sĩ khí thế thập phân kinh người, liền liền thiên địa đều là bị khí thế của hắn bao phủ, lại sinh ra một loại thế giới đều phải tan vỡ cảm giác. Vào giờ phút này, Trần Phong trong nháy mắt chính là phát hiện cái này trường bào màu vàng ấm tu sĩ trên đỉnh đầu, kia vô tận màu xám nặng nề trong tầng mây, kia từng cái qua lại trong đó vai thịt bắp lôi long, lại là ở một cái chớp mắt táo động, phảng phất là tìm tới mục tiêu một dạng, lúc nào cũng có thể bổ xuống. Hiển nhiên, trường bào màu vàng ấm tu sĩ giờ phút này thực lực đã là đạt tới vũ tổ tầng thứ, là ngăn cản đã biết đạo mãn cấp kỹ năng liên phát Phật nộ hồng liên. Hắn thật là dự định quát ra đi, coi như là mạo hiểm khả năng bị thiên lôi phách hồn phi phách tán, thân tử đạo tiêu nguy hiểm, cũng phải đưa hắn đánh chết. Nhưng là Trần Phong giờ phút này nhưng là cười lạnh, hài hước nói: ngươi chắc chắn ngươi muốn sử dụng loại này là tiểu thiên thế giới thật sự không cho lực lượng sao? Ngươi sẽ không sợ bị thiên lôi đánh chết phách hồn phi phách tán? Không bao giờ vào luôn. Trần Phong nheo mắt lại, đáy mắt lói lên khinh thường hết sạch. Nghe Trần Phong lời nói, trường bào màu vàng ấm tu sĩ cũng là lãnh cười lạnh, trong thanh âm tràn đầy sát ý cùng đối với Trần Phong vẻ khinh thường. Ta đã cởi ra bát trọng phong cấm, thực lực đã khôi phục lại vũ tổ tam trọng, như vậy thực lực đã đầy đủ chịu đựng đi xuống ngươi công kích, đồng thời còn có thể đưa ngươi đánh chết. Như vậy thực lực đủ để cho ta trong nháy mắt cũng chưa tới trong thời gian đưa ngươi đánh chết mấy trăm lần. Hơn nữa hoàn toàn có thể ở trên trời sét đánh rơi bên dưới đồng thời phá vỡ tiểu thiên thế giới cùng đại thiên thế giới hư không môn hộ, thoát đi tiểu thiên thế giới. Trường bào màu vàng ấm tu sĩ cười lạnh không ngừng, phảng phất là nhìn Trần Phong nhất định phải chết ở trên tay mình. Nhất thời chính là lời nói nhiều lên. Đạo, ngươi nói là thiên lôi xúc lực cùng đánh xuống tốc độ nhanh, hay là ta thi triển thân pháp phá vỡ hư không môn hộ tốc độ nhanh hơn? Trần Phong khẽ mỉm cười, phảng phất nhìn một người ngu ngốc phổ thông nhìn trường bào màu vàng ấm tu sĩ, lắc đầu nói: thật là một người ngu ngốc a. Hử, nghe Trần Phong lời nói, trường bào màu vàng ấm tu sĩ sắc mặt biến thành khẽ biến được khó coi, nhưng là trong nháy mắt chính là lần nữa cười lạnh. Đạo, đem người chết sẽ để cho ngươi xính trổ tài miệng lưới oai lại có thể thế nào ta. Nhưng là đại nhân có đại lượng ngu si. Trần Phong nhìn trường bào màu vàng ấm tu sĩ kia một bộ đã nhận định chính mình sẽ chết tính trước kỹ càng biểu tình, chỉ cảm thấy cái này trường bào màu vàng ấm tu sĩ quá mức mù tự tin. Vậy ngươi liền đi thử một chút đi, nhìn một chút là ngươi đánh chết ta tốc độ nhanh, hay lại là thiên lôi bổ xuống đưa ngươi phách hồn phi phách tán tốc độ nhanh hơn. Trần Phong hài hước nói, sắc mặt thoáng qua một vệt để cho trường bào màu vàng ấm tu sĩ không rõ vì sao vẻ giảo hoạt. Nhưng là trường bào màu vàng ấm tu sĩ căn bản không hề suy nghĩ nhiều, Trần Phong đã bị mình gia nhập tử vong trong danh sách, coi như là còn có hậu thủ, làm sao có thể ngăn được chính mình. Chính mình có thể là chân chân chính chính vũ tổ, mặc dù hay là không dám cởi ra trên người mình cuối cùng lượng nặng phong cấm, nhưng là như vậy thực lực, đối với Trần Phong một cách như vậy vũ thần cảnh giới tam trọng tiểu con kiến cỏ nhỏ mà nói, muốn uy hiếp được chính mình căn liền là chuyện không có khả năng. Trần Phong chống lại chính mình đơn giản chính là kiến càng lay cây châu chấu đá xe. Trong nháy mắt, trường bào màu vàng ấm tu sĩ chính là cười lạnh, trên người sát ý không cách nào ức chế bộc phát ra. Tiểu tử chết đi cho ta. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 78 chương 769 huyết hải trấn áp Phật nộ hồng liên. Tiểu tử chết đi cho ta. Trường bào màu vàng ấm tu sĩ trên người sôi trào mãnh liệt khí thế uyển như sóng to sóng dữ, sau lưng huyết khí dâng trào, vô tận huyết hải vén lên vô tận hải tiếu hướng Trần Phong hô khiếu nhi lai. Mới vừa huyết hải sóng biển gầm thét hướng Trần Phong che đậy tới, huyết hải che đậy thiên địa, cuồng bạo lại vô địch, trấn áp cửu giới, cơ hồ phải đem toàn bộ tiểu thiên thế giới nuốt mất. Trần Phong đáy mắt thoáng qua một vệt vô tận kinh hãi. Trần Phong tự lẩm bẩm, đây chính là vũ tổ thực lực sao? Hừ hừ hừ. Trường bào màu vàng ấm tu sĩ nghe được Trần Phong nỉ non, trong nháy mắt cười lạnh không dứt nói, bây giờ ngươi mới biết vũ tổ cường đại sao? Hừ hừ. Muộn huyết hải vô biên, nuốt thiên địa. Trường bào màu vàng ấm tu sĩ trong nháy mắt chính là bộc phát ra cuồng bạo khí thế. Trần Phong cảm nhận được cổ khí thế cường đại nhất thời cười lạnh. Cả người bên người hàng trăm hàng ngàn Phật nộ hồng liên trong nháy mắt tạo thành một mảnh biển hoa, hướng trường bào màu vàng ấm tu sĩ tán lạc phiêu tán đi. Từng cổ một hủy thiên diệt địa khí thế vào giờ khắc này bùng nổ. Trường bào màu vàng ấm tu sĩ căn không có đem trước mặt những thứ này Phật nộ hồng liên biển hoa coi vào đâu, nhất thời cười lạnh một tiếng, cả người trực tiếp cánh tay mở ra, sau lưng kia vô tận huyết hải trong nháy mắt vén lên vô tận hải tiếu, trực tiếp đem những thứ kia màu xám liên hoa che phủ ở trong đó. Những thứ kia màu xám liên hoa chạm được huyết hải trong nháy mắt chính là trực tiếp nổ mạnh, vô tận rào sát lực cùng không gian loạn lưu trong nháy mắt đem huyết hải nổ hướng chung quanh hư không văng ra khắp nơi. Nhưng là những huyết hải đó nhưng là vào giờ khắc này phảng phất hóa thành một tấm to lớn màn tre, trực tiếp đem những thứ kia nổ mạnh bao ở trong đó. Những thứ kia nổ mạnh càng ngày càng nhỏ, cuối cùng những thứ kia không gian loạn lưu lại trực tiếp bị huyết hải trấn áp. Thậm chí ngay cả một tia đợt sóng cũng hít không đứng lên. Trần Phong đáy mắt thoáng qua vẻ kinh ngạc. Trường bào màu vàng ấm tu sĩ bên khóe miệng cười lạnh ý càng ngày càng đậm. Cả người cười ha ha. Trong hai mắt đều là thoáng qua một vệt thật sâu dễu cợt. Thanh âm khinh thường nói, ha ha ha ha, ngươi công kích này không phải là rất cường đại, bây giờ thế nào lại căn không nổi lên được một tia đợt sóng. Trường bào màu vàng ấm tu sĩ phách lối cười to, phảng phất có thể trấn áp Trần Phong công kích là một kiện rất để cho người kiêu ngạo sự tình. Trần Phong nghe vậy cười lạnh không dứt, nhãn lực thoáng qua một vệt hết sạch. Đạo, có thể trấn áp ta công kích cứ như vậy cho ngươi có cảm giác thành công sao? Trần Phong lời vừa ra khỏi miệng, trong nháy mắt liền để cho trường bào màu vàng ấm tu sĩ sắc mặt khó xem. Trên mặt cũng âm trầm thật giống như muốn chảy ra nước. Hắn mới vừa rồi lại thật cảm giác rất có cảm giác thành công, nhưng là nghe Trần Phong lời nói, trong nháy mắt liền để cho hắn ý thức được chính mình chính là vũ tổ, mà Trần Phong chẳng qua chỉ là một cái vũ thần. Hai người cảnh giới chênh lệch 108.000 dặm, chính mình lại cao hứng như thế, Cái này làm cho hắn mặt mũi không còn sót lại chút gì. Nếu là đại thiên thế giới, những người đó biết hắn lại trấn áp một cái vũ thần cảnh giới tiểu lâu la công kích, sẽ để cho hắn cao hứng đến loại này bộ dáng lời nói, tuyệt đối sẽ làm trò cười cho thiên hạ. Một cái vũ tổ lại sẽ bởi vì trấn áp một cái vũ thần cảnh giới tu sĩ công kích mà cao hứng cơ hồ hơn. U O Y tay múa chân. Đại thiên thế giới tu sĩ tuyệt đối sẽ đưa hắn coi là một chuyện tiếu lâm, coi như là thánh thần tông tu sĩ biết, cũng sẽ để cho hắn từ nay ở thánh thần bên trong tông vĩnh viễn không ngóc đầu lên được. Nghĩ đến đây, trường bào màu vàng ấm tu sĩ nhất thời sắc mặt trầm xuống. Tốt ngươi một cái miệng lưới bén nhọn tiểu tử. Trường bào màu vàng ấm tu sĩ thanh âm giống như lôi chấn phổ thông, trách mắng nói vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 78 chương 770 lôi điện nguyên tố lực. Bây giờ ta sẽ để cho ngươi xem một chút, dám mạo phạm một cái vũ tổ cường giả, dám dẫn đến thánh thần tông, sẽ rơi vào một cái dạng gì kết quả. Trường bào màu vàng ấm tu sĩ lần nữa giang hai cánh tay, sau lưng huyết hải nhất thời kịch liệt rung động, phảng phất là ở xúc lực một dạng, một cổ vô tận mùi máu tanh bộc phát ra. Vô tận huyết hải lăn lộn rung động, làm cho người ta một loại khó mà chống lại cảm giác. Huyết hải vô biên, nuốt thiên địa. Trường bào màu vàng ấm tu sĩ gầm lên một tiếng, máu kia hải trong nháy mắt vén lên vạn tấm cuồng lan, lại thật là phải đem toàn bộ tiểu thiên thế giới cũng phải chiếm đoạt trong đó cảm giác. Loại khí thế này bên trong còn có một cổ cực kỳ mạnh mẽ uy áp lực, chấn áp tứ phương. Nếu là có đến một người khác tại chỗ, chỉ sợ cũng sẽ bị này cổ cường tuyệt khí thế chấn áp không thở nổi. Nhưng là Trần Phong lại là có mãn cấp kỹ năng uy áp chống trả hiệu quả trong người. Hơn nữa còn là lần nữa tăng lên lực kỹ năng hiệu quả bản thăng cấp uy áp chống trả kỹ năng. Trần Phong tại loại này cường tuyệt khí thế áp chế bên trong, căn chính là như một xuân phong một dạng, căn liền không có cảm giác nào. Trần Phong trong hai mắt đột nhiên bộc phát ra một vệt hết sạch. Trần Phong không chút nào hốt hoảng, nhưng mà nhàn nhạt nhìn trường bào màu vàng ấm tu sĩ. Trần Phong lạnh nhạt để cho trường bào màu vàng ấm tu sĩ đều là vào giờ khắc này đột nhiên cả kinh, trong lòng theo bản năng nổi lên một tia nguy hiểm. Nhưng là trường bào màu vàng ấm tu sĩ trong nháy mắt liền đem một tia cảm giác nguy hiểm không hề để tâm. Trần Phong chẳng qua chỉ là một cái vũ thần cảnh giới tu sĩ thôi, chính mình nhưng là tiểu thiên thế giới cường đại nhất, thực lực đạt tới đỉnh kim tự tháp bưng tuyệt đỉnh tồn tại. Trần Phong coi như là mạnh hơn nữa, làm sao có thể là vũ tổ cảnh giới cường giả đối thủ. Trong nháy mắt, trường bào màu vàng ấm tu sĩ chính là cười lạnh nói, bây giờ sẽ để cho ngươi xem một chút, đến tột cùng là thiên lôi hạ xuống tốc độ nhanh, hay là ta đánh chết tốc độ ngươi nhanh hơn. Trường bào màu vàng ấm tu sĩ đột nhiên quát lên. Mặc dù từ hai người phát động công kích bắt đầu thật giống như qua thời gian rất lâu, nhưng là thật ra thì chẳng qua là qua mấy hơi thở thời gian. Trường bào màu vàng ấm tu sĩ trong lòng mình có nhìn trời lôi hạ xuống thời gian tinh chuẩn phán đoán. Trường bào màu vàng ấm tu sĩ có lòng tin tuyệt đối, hắn căn cũng sẽ không bị thiên lôi gây thương tích, bởi vì hắn tự tin hoàn toàn có thể ở trên trời lôi xúc lực cùng bổ xuống dưới trước đem Trần Phong đánh chết, rồi sau đó phá vỡ hư không môn hộ, trốn đại thiên thế giới. Chờ đến ở đại thiên thế giới hồi báo xong tất ở tiểu thiên thế giới tình huống, rồi đến tiểu thiên thế giới tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ. Mặc dù mỗi lần qua lại hư không môn hộ sẽ tiêu hao đại lượng thiên tài địa bảo, nhưng là có thể đánh chết Trần Phong cái này không biết nhân tố lời nói, thánh thần tông nhân phỏng chừng cũng sẽ không đối với hắn như thế nào. Suy nghĩ một chút, trường bào màu vàng ấm tu sĩ chính là lãnh cười lạnh, một bộ tính trước kỹ càng bộ dáng. Nhưng là hắn nhưng là vào giờ khắc này nhìn thấy Trần Phong, chỉ thấy Trần Phong cặp mắt nheo lại, kia chỉ mở ra một cái khe hở đáy mắt lại là loáng thoáng thoáng qua từng đạo rong điện. Trường bào màu vàng ấm tu sĩ hoài nghi mình nhìn lầm, nhưng là hắn chính là vũ tổ cảnh giới cường giả, nhãn lực thập phần cường đại, làm sao có thể sẽ nhìn lầm. Cũng chính là vào giờ khắc này, Trần Phong trên người đều đã sáng lên từng tia lam lục sắc điện hồ, từng cổ một nổ mạnh mùi khét truyền vào trường bào màu vàng ấm tu sĩ lỗ mũi. trong nháy mắt liền để cho trường bào màu vàng ấm tu sĩ sắc mặt đại biến. Ngươi nắm giữ lôi điện nguyên tố lực, trường bào màu vàng ấm tu sĩ hiển nhiên không nghĩ tới Trần Phong lại sẽ nắm giữ lôi điện nguyên tố lực. Với hắn mà nói hiển nhiên là không có một người dự liệu được biến số vô hạn kỹ năng. Thêm chút hệ thống 78 chương 771 nguy cơ. Ngươi nắm giữ lôi điện nguyên tố lực, trường bào màu vàng ấm tu sĩ hiển nhiên không nghĩ tới Trần Phong lại sẽ nắm giữ lôi điện nguyên tố lực. Với hắn mà nói hiển nhiên là không có một người dự liệu được biến số lôi điện chi lực, coi như thế gian lực công kích cường đại nhất nguyên tố lực, thậm chí là so với hỏa nguyên tố, hỏa thuộc tính lực công kích đều mạnh hơn, thậm chí có thể câu thông trong thiên địa lôi điện chi lực. Như vậy biến cố trong nháy mắt để cho trường bào màu vàng ấm tu sĩ cảm giác một cổ kinh hãi. Trần Phong thực lực mặc dù cùng hắn chênh lệch 108.000 dặm, nhưng là Trần Phong nhưng là nắm giữ lôi điện chi lực, có thể trưởng khống trong thiên địa lôi điện nguyên tố. Đây mới là trường bào màu vàng ấm tu sĩ kiêng kỵ phương, nhất là vào giờ phút này. Trong thiên địa toàn bộ đều là lôi điện chi lực, nhất lại là thiên địa quy tắc bên dưới cấm chế kiếp lôi. Nếu là Trần Phong dẫn động cấm chế kiếp lôi lời nói, vậy hắn mới vừa rồi tính toán tốt kiếp lôi bổ xuống dưới thời gian chính là để cho hắn kiêng kỵ nhất thời. Trường bào màu vàng ấm tu sĩ trong lòng chính là xuất hiện một chút sợ hãi, một tia nguy hiểm dự cảm. Trần Phong giờ phút này trong hai mắt lói lên một vệt hết sạch, đáy mắt song điện thoáng qua, trên mặt càng là xuất hiện một vệt hài hước nụ cười, càng làm cho trường bào màu vàng ấm tu sĩ cảm giác một tia khí tức nguy hiểm càng nồng đậm không tốt. Trường bào màu vàng ấm tu sĩ vào giờ khắc này nhưng cảm nhận được Trần Phong trên người khí thế trở nên càng mạnh mẽ hơn, càng liệt cuồng bạo. Nhất thời trường bào màu vàng ấm tu sĩ chính là bén nhạy cảm nhận được trong thiên địa lôi điện chi lực càng cuồng bạo, càng sống động. Trong nháy mắt, trường bào màu vàng ấm tu sĩ chính là nhìn thấy Trần Phong trên người khí thế đột nhiên trở nên thập phân cuồng bạo. Trần Phong trên người càng là bộc phát ra vô tận lôi điện ánh sáng, cả người phảng phất hóa thành một cái lôi nhân, trên người hoàn toàn là bọc thượng một tầng lôi điện chi y, khí thế thập phân cuồng bạo, thậm chí tràn đầy khí tức hủy diệt. Vào giờ phút này, Trần Phong trực tiếp đưa ra chỉ một ngón tay, chỉ không trung, một đôi mắt xuyên thấu qua lôi điện chi y, nổ bắn ra xuyên thủng đất trời ánh sáng. Vào giờ khắc này, trong thiên địa kiếp lôi lại là bị một cổ không tên lực lượng dẫn động, cuồng bạo lôi điện chi lực trong nháy mắt chia thành tốp nhỏ. Nguyên linh linh tán tán lôi long vào giờ khắc này lại là đột nhiên hướng một chút hội tụ đi, vô số điều nhỏ bé lôi long nhưng hóa thành một cái to lớn lôi long. Kia lôi trên thân rồng khí thế nhất thời trở nên thập phần cường đại bạo loạn, cuồng bạo khí thế thậm chí là để cho thân là vũ tổ cảnh giới trường bào màu vàng ấm tu sĩ đều là cảm giác sự khó thở, động tác đều là trở nên chậm chạp đứng lên. Trong nháy mắt, trường bào màu vàng ấm tu sĩ thần sắc đại biến, trên mặt đều là xuất hiện cực hạn vẻ hoảng sợ. Vào giờ khắc này, trường bào màu vàng ấm tu sĩ là chân chính cảm nhận được tử vong là cách hắn có bao nhiêu gần. Giống như đỉnh đầu treo một thanh thần kiếm, lúc nào cũng có thể xuyên thủng thân thể của hắn, xoắn nát hắn thần hồn, cắt lấy tánh mạng hắn. Trường bào màu vàng ấm tu sĩ nhưng là căn cũng không có một tia phản kháng dũng khí. Trong thiên địa cấm chế kiếp lôi đều bị Trần Phong dẫn động, nhất là Trần Phong lôi điện trưởng khống lực nắm trong tay cấm chế kiếp lôi, để cho toàn bộ lôi điện toàn bộ hội tụ vào một chỗ. Đây cũng không phải là một cộng một thêm một bậc hiệu số hàng lực lượng tăng trưởng phương thức. Nhất thời, trường bào màu vàng ấm tu sĩ chính là nhất thời đem vô tận huyết hải hướng trong bầu trời mãnh liệt đi. Rồi sau đó chính mình nhưng là nhưng cắn chót lưới, cưỡng ép đột phá thiên địa chi uy áp bách, cả người trực tiếp hóa thành một vệt sáng, hướng xa xa chui đi. Trong nháy mắt biến mất ở chân trời. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 78 chương 772 kiếm trận. Nhưng là Trần Phong giờ phút này nhưng là khóe miệng nâng lên một tia hài hước mỉm cười, nhẹ nói đạo: trốn coi như là ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển, ta đều sẽ đuổi kịp ngươi. Trần Phong giọng thập phân lạnh giá. Vào giờ khắc này, Trường bào màu vàng ấm tu sĩ ở trong mắt Trần Phong giống như là một chỉ có thể mặc cho chính mình tùy ý xử trí con kiến hôi một dạng, hoàn toàn không bị Trần Phong coi ra gì. Trong nháy mắt, Trần Phong chính là phong tỏa trường bào màu vàng ấm tu sĩ khí tức. Trong thiên địa lôi điện nguyên tố đều bị Trần Phong nắm trong tay, ta cũng không tin. Tốc độ ngươi mau hơn nữa. Vẫn có thể mau hơn lôi điện cùng thiên địa thật sự phạm vi bao phủ sao? Trần Phong cười lạnh một tiếng nói. Trừ phi ngươi chạy ra khỏi mảnh thiên địa này. Chạy trốn tới đại thiên thế giới. Trần Phong nói xong, cả người trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Trong thiên địa nặng nề trong mây đen lôi long cũng là trực tiếp hướng trường bào màu vàng ấm tu sĩ bỏ chạy phương hướng. Lói lên một cái rồi biến mất. Trường bào màu vàng ấm tu sĩ giờ phút này đoạt mệnh chạy như điên. Chỉ muốn vì chính mình tranh thủ ra một chút thời gian. Mở ra hư không môn hộ. Trốn đại thiên thế giới, đến lúc đó chính mình quấn quýt thánh thần tông các tu sĩ giết tiểu thiên thế giới. Đem Trần Phong mang ra công lý nghĩ như vậy. Trường bào màu vàng ấm tu sĩ núp ở mặt nạ màu vàng xuống nhích miệng lên. Thậm chí là cười ra tiếng. Trên mặt nụ cười coi như là mặt nạ màu vàng cũng không che giấu được, nhưng là ngay tại hắn nghĩ tưởng chính cao hứng thời điểm. Trần Phong bóng người trong nháy mắt liền là xuất hiện ở trường bào màu vàng ấm tu sĩ trước mặt. Trong nháy mắt, trường bào màu vàng ấm tu sĩ nụ cười trên mặt trực tiếp cứng ngắc ở trên mặt. Mặt tươi cười trong nháy mắt trở nên khó coi tới cực điểm. Theo Trần Phong bóng người xuất hiện, trong bầu trời trong mây đen, một cổ áp lực thật lớn trực tiếp che đẩy đến trường bào màu vàng ấm tu sĩ đỉnh đầu. Vẻ này sự khó thở, tay chân lạnh giá cảm giác xuất hiện lần nữa ở trên người hắn. Trường bào màu vàng ấm tu sĩ hoảng sợ kinh hãi, rộng rãi ngẩng đầu nhìn không trung, trực tiếp nhìn đến trên đỉnh đầu tử hồng sắc lôi long đang ở hắn trên đỉnh đầu quanh quẩn, lúc nào cũng có thể hạ xuống đưa hắn phách thành cho tàn. Thân tử đạo tiêu, trường bào màu vàng ấm tu sĩ lần nữa hướng một hướng khác chạy trốn, nhưng là lại phát hiện Trần Phong bóng người lần nữa xuất hiện ở trước mặt hắn. Như thế mấy lần, trường bào màu vàng ấm tu sĩ lại phát hiện Trần Phong lại mỗi lần cũng sẽ ngăn cản ở trước mặt hắn, để cho hắn không chỗ có thể trốn, nhất là trong bầu trời thiên địa uy áp, cuồng bạo khí thế càng ngày càng mạnh đại, càng ngày càng dày đặc, để cho trường bào màu vàng ấm tu sĩ trong lòng kinh hoàng càng ngày càng lớn. Thậm chí cả người đều là đã xuất hiện mồ hôi lạnh. Cút ngay cho ta! Trường bào màu vàng ấm tu sĩ vào giờ khắc này quanh thân thượng khí thế bộc phát ra. Nếu chạy trốn không được, hắn quyết tâm trong lòng, muốn trực tiếp đem Trần Phong đánh chết. Sau đó chính mình hoàn toàn có thể chạy trốn, né tránh cấm chế kiếp lôi công kích. Sau đó tìm cơ hội mở ra hư không môn hộ. Đến đại thiên thế giới, nhưng là Trần Phong hiển nhiên là đã dự liệu được trường bào màu vàng ấm tu sĩ ý tưởng. Trực tiếp chính là cười lạnh. Đạo, ngươi muốn giết ta sau đó chạy trốn, hừ một cái vũ thần cảnh giới con kiến hôi mà thôi. Ta muốn giết ngươi, tùy tiện một ngón tay cũng có thể xóa bỏ ngươi. Trường bào màu vàng ấm tu sĩ vấy tay một cái. Trực tiếp xuất hiện mấy chục thanh cửu phẩm bảo khí. Mỗi một chuôi đều là ánh sáng chín màu thánh nhân bảo khí vào giờ phút này. Trong thiên địa đều là bị cửu sắc quang mang tràn ngập. Từng cổ một thánh nhân oai đều là bộc phát ra. Hướng Trần Phong kích bắn đi.